Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Cỏ Lông Trong. Mời các bạn nghe tiếp bộ truyện Khang Kiều của tác giả Loan. Chương 46. Giai đoạn 2002-2003 tiếp theo. Chiếc máy bay mô hình bị đập rơi xuống đất, sự thể hiện của cô chắc là đã khiến những kẻ nam thanh nữ tú đang muốn xem trò hay kia phải thất vọng lắm. Trong số họ chắc cũng có cả Hoắc Liên Ngao. Về sau Khang Kiều nghĩ có lẽ mình không nên kiên cường như thế, nên giả vờ ngã một hai lần, giả vờ mình phải chó ngáp phải ruồi lắm mới bắt được. Chiếc máy bay đó rất khó khăn. Có lẽ như vậy họ sẽ cảm thấy thú vị. Thú vị rồi sẽ dễ có được sự khoan hồng. Lết nhìn Hoắc Liên Ngao, cô đổ người lại gần anh. Một giây sau đã lập tức bị anh đẩy ra. Cô đứng vững lại rồi ngập ngừng nói. Hay là chơi thêm một lần nữa, lần này anh và bạn anh nhất định sẽ cảm thấy thú vị, tôi hứa đấy. Câu nói của Khang Kiều chỉ đổi lại một thanh âm lạnh lẽo từ phía Hoắc Liên Ngao. Đi. Cô đứng yên dè dặt nói tiếp. Anh đã hứa rồi đấy, chỉ cần tôi bắt được mô hình máy bay trong khoảng thời gian quy định, anh sẽ không tới quấy rầy Tiểu Phàn nữa. Chưa nghe rõ lời tôi nói sao? Cô mà lại thêm một giây nữa, số lần gặp họa của cậu em trai ruột gan bạo bối của cô sẽ tăng thêm vài phần. Câu nói của Hoắc Liên Ngao khiến Khang Kiều lập tức quay người. Mặc kệ cả đôi giày đã cởi ra để bên cạnh đài phun nước, cô sảng bước đi ra phía cửa. Anh chàng mắt một mí, đột nhiên xuất hiện chắn đường có phần đột ngột, đặt đôi giày trước mặt cô. Cô quên giày này. Cảm nhận được ánh mắt từ phía sau lưng, Khang Kiều không dám chậm trễ, chỉ nói một tiếng cảm ơn rồi cúi xuống cầm giày. Tôi tên là A Sâu, là bạn của Liên Ngao, anh chàng giới thiệu. Gật đầu với vẻ lịch sự, Khang Kiều tiếp tục bước thật nhanh, nhưng những bước chân vẫn bám theo như hình với bóng. Sau đó, Khang Kiều nghe thấy Hoắc Liên Ngao gọi. A Sâu. Anh chàng tên A Sâu vừa đáp lại, vừa nhét một tấm danh thiếp vào tay cô. Trên đây có số điện thoại cá nhân của tôi chờ cuộc điện thoại của cô. Hoắc Liên Ngao lại gọi tên anh lần nữa, giọng nói lần này thể hiện sự bất mãn rõ ràng hơn. Lúc mấy giờ, A Sâu mới vội vàng rời đi. Đến vài ngày sau đó, Khang Kiều luôn sống trong thấp thỏm. May mắn là Hoắc Liên Ngao không kiếm rắc rối tới cho Hoắc Tiểu Phàn nữa. Ngược lại, thằng bé lại thấy rất buồn vì mấy hôm nay anh Liên Ngao không tới tìm nó chơi. Khang Kiều thậm chí còn nghe nó hỏi một câu rằng: có phải anh Liên Ngao không thích em nữa không? Khang Kiều thở dài trong lòng, cô hỏi nó: em thích anh Liên Ngao lắm à? Vâng, Hoắc Tiểu Phàn gật đầu. Vì sao? Khang Kiều có phần tò mò, rõ ràng hai người họ không chơi với nhau nhiều. Anh Liên Ngao biết rất nhiều người, bạn bè của anh ấy trông rất lợi hại nhưng đều chấp nhận nghe lời anh ấy. Trông anh ấy như một vị tướng quân vậy. Hơn nữa, anh Liên Ngao còn rất điển trai, nói năng dễ nghe. Anh ấy chưa bao giờ mắng mỏ em. Anh ấy bảo, chỉ cần em thể hiện tốt, anh ấy sẽ coi em là bạn. Hoắc Tiểu Phàn cất giọng tràn đầy ngưỡng mộ. Bạn ư? Hoắc Liên Ngao đúng là kẻ lừa đảo, Khang Kiều sủa thầm. Khang Kiều chưa đợi được phiền phức tới từ Hoắc Liên Ngao, thì ngược lại, tới ngày cuối cùng của tháng 7, người bạn tên A Sâu của anh lại xuất hiện. Anh ta lái một chiếc xe rất sang trọng, tới trường kỹ năng, gọi tên cô. Khang Kiều. Khang Kiều đứng im tại chỗ. A Sâu là một động tác mà anh ta cho là đẹp, không mở cửa một cách đàng hoàng mà thẳng thừng lật người xuống từ mui xe. Sau vài bước, anh ta đứng trước mặt cô. Sao không gọi điện cho anh? Thật ra hôm đó sau khi về nhà, Khang Kiều đã ném luôn tấm danh thiếp vào sọt rác. Nhưng dĩ nhiên, cô không thể nói thật, đành lịch sự trả lời. Gần đây tôi hơi bận. Gật đầu, A Sâu tỏ ra thấu hiểu rồi cầm kính râm chỉ về phía chiếc siêu xe của mình. Nó mới chạy chưa đầy 20 cây số, em là người đầu tiên được ngồi lên ghế lái phụ đấy. Anh chàng người Nhật Bản mắt nhỏ này nói hết sức hiển nhiên, vừa nói còn định đỡ lấy cặp sách của Khang Kiều, nhưng cô né tránh. A Sâu tỏ ra nghi hoặc. Xin lỗi, tôi còn có việc khác. Khang Kiều trả lời như vậy. Anh thích những cô bé biết chừng mực và e thẹn. A Sâu bật cười. Anh đưa em đi hóng gió, sau đó sẽ mua cho em một chiếc túi xách sang trọng để đựng tiền. Xin lỗi, tôi có việc thật mà. Sau khi gật đầu tỏ ý biết ơn, cô quay người định bỏ đi. A Sâu giữ tay cô lại. Này này, đừng vậy, cứ như vậy sẽ mất vui đấy. Thật phiền phức, người Nhật Bản này và Hoắc Liên Ngao tự cao tự đại như nhau. Cái tên Hoắc Liên Ngao vừa hiện lên trong đầu, Khang Kiều lập tức nảy sinh cảm giác ghê tởm. Cô nghiêm mặt. Anh tên là A Sâu phải không? Tôi nói thật với anh vậy, không gọi điện cho anh không phải vì tôi bận, mà vì số của anh bị tôi ném vào sọt rác rồi. Người Nhật Bản tỏ vẻ như không biết mình có nghe nhầm không. Cô không giải thích, chỉ tiếp tục. Anh tưởng anh mua túi xách đắt tiền cho tôi là tôi sẽ vui vẻ lên xe của anh sao? Sau đó lại vui vẻ trèo lên giường của anh. Tình yêu à, anh vẫn chưa đủ khả năng để tôi trèo lên giường của anh. Trong mắt tôi, anh chỉ là thằng nhóc đi theo sau Hoắc Liên Ngao mà thôi. Hôm đó, anh ta vừa gọi là anh không dám chậm trễ một giây, chỉ sợ lỡ mất cơ hội che ố sách giày cho anh ta thôi, có phải không? Người Nhật Bản lại mở to con mắt nhỏ xíu nhìn cô. Khang Kiều giơ ngón tay giữa đáp lại anh ta. Màn xen ngang ấy dẫn đến hậu quả hơn là hơn một tiếng đồng hồ sau, khi Khang Kiều đi qua cánh cửa kiểu Ả Rập thì bị Hoắc Liên Ngao chặn lại. Anh quanh tay đứng bên trái, giơ chân chắn ngang sang tận phía bên phải, hoàn toàn chặn hết đường của Khang Kiều. Nét mặt Hoắc Liên Ngao tràn đầy khinh miệt, anh từ tốn nói. Nghe nói gần đây, cô rất hay gọi điện cho A Sâu, hơn nữa còn chọn lúc nửa đêm. A Sâu, người Nhật Bản ư? Hả? Khang Kiều và Hoắc Liên Ngao có một định luật. Không cần biết bắt đầu như thế nào. Tới cuối cùng, người sai cũng phải là cô. Nếu cô không sai thì cũng sẽ bị quay vòng vòng. Thế nên, Khang Kiều dứt khoát chọn cách im lặng đối đáp. Chỉ cần cậu chủ Liên Ngao cảm thấy nhàm chán thì sẽ tự kết thúc. Khang Kiều đứng bất động. Không còn ngọn núi Kevin để dựa vào thì chuyển hướng sang A Sâu hả? Có lẽ đã hình thành thói quen, kiểu nói chuyện của Hoắc Liên Ngao không còn khiến Khang Kiều phản cảm nữa. Ngược lại, vì anh có một khuôn mặt ưa nhìn nên khi nói chuyện cũng không khiến người ta ghét như A Sâu. Sự im lặng chống đối của Khang Kiều có hiệu quả. Cậu chủ Liên Ngao bắt đầu cảm thấy mình đang giao lưu với một khúc gỗ, hứng thú cũng tụt dần. Hoắc Liên Ngao bỏ chân xuống. Khang Kiều đi ngang qua trước mặt anh. Sau vài bước, vì cột tóc đột ngột bị kéo mà cô đau đớn phải dừng lại. Nhớ kỹ, đừng có thò tay về phía bạn tôi, như vậy sẽ khiến tôi rất xấu hổ. Tôi mà mất mặt là sẽ làm những chuyện thiếu lý trí đấy. Thanh âm lạnh lùng của Hoắc Liên Ngao vang lên sau lưng cô. Được, Khang Kiều trả lời. Đây là cách tốt để gióng trống lui binh, dù sao thì chưa bao giờ có, cũng sẽ không bao giờ xảy ra chuyện này. Hoắc Liên Ngao buông tay. Nhìn theo chiếc bóng đó rời xa, cảm giác vui sướng cũng chỉ duy trì trong một thời gian ngắn. Rõ ràng mọi chuyện đang phát triển theo những gì anh tưởng tượng. Tất cả đều được chứng minh, Khang Kiều là kẻ vì lợi ích giống hệt mẹ mình, coi tiền bạc là trên hết. Yếu đuối, hèn nhát, bạc nhược, ti tiện, trên người cô tập hợp tất cả những đặc điểm mà anh khinh thường. Nhưng tất cả vẫn tiếp tục không ổn, không thể nói rõ nguyên do. Hoắc Liên Ngao chỉ cảm thấy bực bội. Đầu tháng 8, buổi sáng hôm ấy, Khang Kiều vừa mở mắt thì nhìn thấy Nghe Hải Đường co người bên cạnh giường mình, nhìn bà khiến Khang Kiều sợ hãi. Con người như bị cố định, đờ đẫn, nhìn chăm chăm lên trần nhà, khuôn mặt nhợt nhạt. Trông Nghe Hải Đường như một con búp bê bị rút hết linh hồn vậy. Mẹ! Khang Kiều khẽ gọi một tiếng, không có hồi đáp. Khang Kiều khua tay trước mặt Nghe Hải Đường nhưng vẫn không có phản ứng gì. Trái tim cô cứ thế hoảng loạn, cô bò dậy khỏi giường, thét lên inh ỏi. Mẹ! Mẹ, đừng dọa con! Lúc này con người của Nghe Hải Đường mới hoạt động trở lại, bà tìm kiếm rồi tìm thấy cô. Sau khi bắt gặp cô, lại khẩn trương cụp mắt xuống, khẽ hỏi. Dậy rồi à? Khang Kiều thở phào trong lòng. Nghe Hải Đường dụi mắt. Mẹ lại đi nhầm phòng rồi. Trước đây có vài lần bà say khướt, rồi coi phòng Khang Kiều là phòng mình. Từ mùi rượu nồng nặc, cũng đoán ra được tối qua bà uống không ít. Chẳng phải gần đây không uống rượu nữa sao? Lại... Mẹ, bác sĩ... Người hại đường bực bội ngắt lời cô. Được rồi, giờ mẹ không rảnh nghe con càm ràm. Sáng hôm ấy, Nghe Hải Đường như người mắc bệnh nặng. Bà đi chiếc giày khó khăn lắm mới tìm được ra, đứng bằng một chân trước giường Khang Kiều, mặt trắng bệch như ma. Khang Kiều tìm được chiếc giày cao gót còn lại trong một xó xỉnh. Cô ngồi xuống, giữ chặt bàn chân bà. Dù mẹ không còn trẻ nữa, nhưng chân bà vẫn rất đẹp, như chân của một thiếu nữ vậy. Chiếc giày được đi lên đôi chân xinh đẹp, những giọt nước lớn nhỏ rơi xuống mặt giày màu trắng, tinh xảo, trong suốt. Cô ngẩng đầu, nhìn lên khuôn mặt Nghe Hải Đường, muốn tìm dấu nước mắt nhưng không có. Không có, khuôn mặt ấy vẫn bình thản. Nó bình thản tới mức khiến Khang Kiều hoài nghi giọt nước kia rơi từ trên trời xuống. Mẹ! Khang Kiều vô thức gọi. Bà hơi cúi xuống, không chỉ biểu cảm bình thản mà giọng nói cũng bình thản. Bà vuốt tóc Khang Kiều. Khang Kiều, mẹ rất mừng vì con từ nhỏ sống với bà ngoại. Bà ngoại dạy Khang Kiều rất tốt, tốt tới nỗi mẹ cũng ganh tị. Đây là lần đầu tiên Khang Kiều được nghe Nghi Hải Đường khen. Một thứ gì ấy rất kỳ diệu nhẹ nhàng lan tỏa trong lòng, ấm áp và một chút kiêu hãnh nữa. Cúi đầu xuống, Khang Kiều nghĩ mặt mình nhất định là rất đỏ. Nghi Hải Đường bỏ tay khỏi đầu cô. Mẹ về phòng đây. Vâng. Nghe Hải Đường đi từng bước ra phía cửa, Khang Kiều đứng dậy đi theo. Bà dừng lại ngay tại cửa rồi gọi. Khang Kiều. Vâng thưa mẹ. Cô đáp lại, không hiểu sao có chút hoang mang dấy lên. Nghe Hải Đường sáng nay trông rất khác mọi ngày. Khang Kiều, nếu mẹ có thể vượt qua kiếp nạn này, sau này nhất định mẹ sẽ cai rượu, cai thuốc, dồn mọi tâm tư cho con và Tiểu Phàn. Nói xong bà mở cửa rời đi. Khang Kiều đứng tại chỗ, ngơ ngẩn nhìn cánh cửa đóng chặt. Nghĩ đi nghĩ lại về câu nói của Nghe Hải Đường, sau đó trái tim bỗng nhảy dựng lên, cảm giác như sắp có chuyện gì không hay xảy ra. Câu nói của Nghe Hải Đường khiến cả ngày trời Khang Kiều trôi qua trong mơ hồ. Buổi sáng học xong một tiết, cô lấy lý do không khỏe để về sớm. 4:30 chiều Khang Kiều về đến nhà, A Sảo nói cho cô biết Hoắc Liên Ngao đã bảo người đón Hoắc Tiểu Phàn đi. Khang Kiều bỏ ba lô đó, co cẳng chạy. Giống như đã biết cô sẽ xuất hiện ở đây, Khang Kiều đi qua cửa chính tìm Hoắc Liên Ngao, không gặp bất kỳ trở ngại nào. Thậm chí còn có người nói với cô, anh đang ở phòng đồ chơi. Mở cánh cửa lớn ra, đi thẳng vào bên trong. Đây là một không gian mở hình chữ nhật, rộng khoảng hơn 100 m². Gần cửa có một bức bình phong ngăn cách. Từ phía trên kia vọng lại tiếng động cơ ô tô đinh tai. Vượt qua bức bình phong, đập vào mắt cô là cả một màn hình lớn đang mô phỏng lại cuộc đua công thức 1. Hoắc Liên Ngao và bạn bè ngồi trên thảm, chia thành hai nhóm. Một nhóm thông qua máy game điều khiển ô tô trên màn hình, một nhóm ngồi bên quan sát. Lúc này đã tới hồi kịch liệt, chốc chốc lại nghe thấy tiếng va vào nhau. Cả người chơi và người xem đều chìm đắm, không hề biết có người đi vào. Tiểu Phàn đâu? Khang Kiều tìm thấy Tiểu Phàn của cô. Hoắc Tiểu Phàn ngồi một mình bên cạnh bàn, đó là bàn đánh bài rất lớn, khiến nó trông càng nhỏ xíu. Nó vẫn mặc bộ quần áo ban sáng cô đưa, mặt mũi sạch sẽ, đầu tóc gọn gàng, vừa cắn ống mút vừa nhìn chăm chú lên màn hình. Không thiếu một sợi tóc nào, Khang Kiều thở hắt ra nhẹ nhõm. Cô bước thật chậm, thật nhẹ nhàng tới trước mặt Hoắc Tiểu Phàn. Cô định lén lút đưa nó ra khỏi đây rồi tính. Thằng bé cuối cùng cũng nhìn thấy cô, có điều nó không vui vẻ như mọi ngày mà giàu dĩ. Nó đưa ống hút cho Khang Kiều, giọng nịnh nọt. Chị ơi, chị uống cái này giúp em đi, khó nuốt quá. Nếu ban nãy Khang Kiều còn tưởng tượng thứ đặt trước mặt Hoắc Tiểu Phàn là Coca-Cola thì cô nhầm to. Ai bảo em uống cái này? Cô lặng lặng giật lấy ống hút, bình tĩnh hỏi. Là anh Liên Ngao. Anh ấy nói nếu em uống hết sẽ cho em chơi đua xe. Khang Kiều lớn lên bên bờ biển, cô hiểu rất nhiều về các loại sinh vật biển. Có một loài dưới biển gọi là cá mực. Khi bị công kích, nó sẽ phun vào thị giác đối phương một thứ dịch màu đen. Họ gọi thứ dịch đó là dịch cá mực. Nếu đổ dịch cá mực vào lon Coca-Cola, nhìn từ xa người ta sẽ tưởng là Coca. Ban nãy cô cũng nhầm. Ban nãy cô còn mừng thầm. Đúng là nực cười. Được, chị uống giúp em. Cô lấy đi nửa cốc dịch cá mực còn lại, thẳng thừng mang tới chỗ Hoắc Tiểu Phàn không với tới được. Cô cúi đầu nói với thằng bé. Tiểu Phàn ngoan, ở yên đây, đừng làm gì cũng đừng nói gì, nghe rõ chưa? Hoắc Tiểu Phàn gật đầu, cô hôn nhẹ lên trán nó. Rồi cô cầm cốc dịch cá mực đó, giấu ra đằng sau lưng. Ừ, vẫn còn nửa cốc, chắc đủ, ít nhất có thể khiến cậu chủ Liên Ngao lem lúc mặt mày. Mấy trò đánh lén hèn hạ cô không làm, cô muốn quang minh chính đại cho cậu chủ Liên Ngao chút bất ngờ. Rất tốt, Khang Kiều thành công tìm được nguồn điện của màn hình. Cô rút vít cắm, tạp âm biến mất, màn hình tối thui. Tình huống bất ngờ khiến những kẻ người nước ngoài kia bắt đầu chửi thề, họ còn tưởng là mất điện. Không phải là mất điện. Khang Kiều có lòng tốt nhắc nhở, giọng cô vừa trong vừa vang. Tất cả mọi người đều bị giọng nói ấy thu hút. Hoắc Liên Ngao ngồi bên thảm, khi nhìn thấy cô thì nhíu mày. Ừ, hôm nay cậu chủ Liên Ngao mặc áo phông trắng, màu trắng vừa sáng vừa trong, bộ siêu tập Cloudy và Versus vừa ra mắt. Ở trên mây à, như vậy càng tuyệt. Ừm, khuôn mặt của cậu chủ Liên Ngao rất đẹp, nhưng sẽ xấu ngay thôi. Cậu chủ Liên Ngao cau có, như không để ý tới cô, y hệt như lúc ở bên đài phun nước hôm qua. Này đứa con riêng, tôi biết là cô chẳng được tích sự gì. Không, không, lần này sẽ khác. Đứng lại trước mặt anh, cô bỏ tay đằng sau lưng ra. Không chút phí sức, lọ dịch được đổ lên đầu anh. Cô quay người lại nói với Hoắc Tiểu Phàn đang há hốc miệng. Hoắc Tiểu Phàn, nhìn rõ chưa, hậu vệ ở trên sân cỏ, ngoài việc phòng vệ ra, thì thi thoảng cũng sẽ leo lên ghi bàn đấy. Nhìn thấy bóng vào gôn chưa, có đẹp không? Sao lại tắt đèn đi, còn ngồi lên giường của tôi, đầu gỗ, cô muốn tìm cái chết phải không? Chương 47. Khang Kiều đứng trước mặt Hoắc Liên Ngao, trước những khuôn mặt có thể là tò mò, có thể là sốt ruột. Cô lấy tay từ sau lưng ra, đổ thẳng dịch cá mực xuống đầu anh không tốn chút sức lực. Chất lỏng rơi xuống, men theo mái tóc của anh, lan ra khắp gương mặt đẹp. Có vài giọt rơi xuống chiếc áo phông trắng, đen trắng rõ ràng. Lon Coca bị ném xuống thảm. Cô khoanh tay, đứng hưởng thụ bầu không khí im phăng phắc lúc này. Một điều khá đáng tiếc là phần dịch phân bố trên mặt Hoắc Liên Ngao đã che kín những biểu cảm của anh, khiến Khang Kiều không thể thưởng thức được tâm trạng của cậu chủ Liên Ngao. Cô đứng trên thảm, anh ngồi dưới thảm. Cô nhìn xuống và nói, Hoắc Liên Ngao, 5 năm sau, khi quay đầu nhìn lại, anh sẽ cảm thấy những hành động của mình ngày hôm nay ấu trĩ và nực cười đến mức nào. Tôi vô cùng chờ đợi cái ngày anh không có chỗ giấu mặt. Nói xong cô ưỡn ngực thẳng lưng đi về phía Hoắc Tiểu Phàn. Cậu nhóc rõ ràng đã hết hồn vì hành động của cô. Cũng đúng, chính cô còn phải thang thốt. Nhưng thế giới này không bán thuốc hối hận. Đi được vài bước, Khang Kiều nghe thấy một âm thanh. Đứng lại. Không tồi, tông giọng vẫn ổn định, hoàn toàn không điên rồ như một đứa trẻ được chiều hư, gặp phải giây phút thê thảm. Thôi được, cậu chủ Liên Ngao bảo đứng thì đứng. Cũng phải cho anh chút thể diện chứ, bạn bè của anh còn đang nhìn mà. Cô đứng lại quay đầu, bạn bè của Hoắc Liên Ngao đều cúi gằm, không dám nhìn một Hoắc Liên Ngao lúc này, không khác gì hắc bạch vô thường. Còn Hoắc Liên Ngao thì sao? Anh đã từ ngồi chuyển sang đứng, anh quay mặt về phía cô. Khang Kiều hơi ủ rột, cô không nhìn thấy vẻ giận dữ quá độ như cô mong đợi. Giỏi đóng kịch thật, hay là chọc anh chút? Giống như bỗng dưng nghĩ ra chuyện gì đó, cô không cho Hoắc Liên Ngao bất kỳ cơ hội nào lên tiếng. Tôi nghe nói, cậu chủ Liên Ngao là đội trưởng đội bơi của trường với rất nhiều fan. Đội trưởng à, nghe cũng có vẻ lợi hại đấy, nhưng họ nhất định không biết vị đội trưởng này thật ra...

nhưng trái tim cô đã thấp thỏm, sắp không cầm vững chiếc điều khiển tới nơi. Hình ảnh trên tivi là hình ảnh tĩnh, từng trang được lật qua, khuôn mặt họ dần dần được phóng to, to tới mức muốn không nhìn rõ đó là ai cũng khó. Cô cúi đầu xuống, không đành lòng nhìn. Thì ra giọt nước mẹ đánh rơi hôm đó thật sự là nước mắt, không phải nước mưa từ trên trời rơi xuống. Phải làm thế nào đây? Sau này phải làm thế nào đây? Bắt mẹ cũng thu dọn hành lý như cô ư? Không, ngay Hải Đường có chết cũng muốn bước vào ngôi nhà tuyệt đẹp kia sống. Chỗ ảnh này tôi đã phải bỏ ra rất nhiều tiền mới mua được từ một phục vụ khách sạn. Thời đại văn minh quả thật rất tốt, khiến một vài thứ bẩn thỉu và xấu xí không có chỗ để náu mình. Đầu gỗ, tôi nói có đúng không? Nghe nói Tiểu Phàn gọi người ông chú đó là chú Mark. Phải, người đàn ông đó chính là chú Mark, luôn bỏ kẹo trong túi áo. Hơn nữa, ông ta còn có một thân phận khác, bác cả của chú Tùng An. Gì chứ, thế giới này là sao? Thế giới thật nhỏ bé, thật mệt mỏi. Mẹ mệt, Hoắc Tiểu Phàn cũng mệt, mà người mệt nhất chắc là Hoắc Liên Ngao. Một con thú nhỏ dưới hình hài xinh đẹp, mang lớp vỏ mỹ miều, dùng giọng nói êm tai để nói cho cô biết. Bạn tôi còn giúp tôi tạo những hình ảnh này thành lá bài, chính là mấy lá tôi vừa chơi. Đầu gỗ, mẹ cô cũng ăn ảnh lắm. Cô nhẹ nhàng chạm tay lên cổ tay anh và ngón tay anh, hèn mặt như sợ làm ai kinh động, như sợ chọc cho ai đó không vui, thậm chí cả giọng nói cũng đớn hèn như thế. Hoắc Liên Ngao liếm đầu ngón chân 1000 lần, nói 1000 câu xin lỗi. Cô cất giọng khó khăn. Tôi chấp nhận. Chương 48. Câu này nói ra quá muộn rồi, chị gái của tôi. Cũng phải, Khang Kiều nghĩ. Cô cúi đầu nhắm mắt lại. Hay là giống như lúc trước anh nói, tổ chức một vũ hội đình đám, tôi làm mấy chuyện ấy trước mặt rất nhiều người, giống như anh tả. Tới lúc đó, nhất định rất có cảm giác hình ảnh, có được không? Không được. Hoắc Liên Ngao từ chối thẳng thừng. Trò đó cũ quá rồi, các tác phẩm điện ảnh truyền hình đã cống hiến cho khán giả đủ nhiều rồi. Chuyện đó không thích hợp mang vào thực tại, đó là một sự thách thức trắng trợn đối với nhân quyền. Nếu để bà ngoại biết tôi làm chuyện thất đức như ấy, bà sẽ rất thất vọng về tôi. Không được, không được, vậy phải làm sao? Hai người trên giường kia đang làm gì, dĩ nhiên là Khang Kiều biết, cô chỉ hơi chậm chứ không ngốc. Vậy Hoắc Liên Ngao, anh bảo phải làm sao mới được? Trông cô sợ kìa. Ngữ khí của anh ngược lại rất nhàn nhã. Không cần lo lắng, tôi sẽ không tung những bức ảnh đó ra đâu. Chuyện xấu trong nhà không thể mang ra ngoài ngõ, đạo lý này tôi hiểu. Câu nói ấy như xé ra một tia sáng trên bức màn tối thui. Đúng vậy, Hoắc Liên Ngao nói có lý. Người phụ nữ trên giường là mẹ của Hoắc Tiểu Phàn, mà bố của Hoắc Tiểu Phàn lại là Hoắc Chính Khải. Hoắc Chính Khải là ai? Hoắc Chính Khải là hội trưởng hội doanh nhân người Hoa ở châu Á. Quay đầu lại, giữ chặt tay Hoắc Liên Ngao, Khang Kiều có phần lắp bắp. Hoắc Liên Ngao, mẹ tôi không phải loại người không có chừng mực. Bà ấy nhất định là uống say quá. Sau đó... Giọng cô càng lúc càng nhỏ đi. Sau đó mới thành ra như vậy. Sáng hôm đó, Nghe Hải Đường người đầy mùi rượu. Quá trình không quan trọng, quan trọng là kết quả. Đầu gỗ, mẹ cô thật sự đã đội một cái mũ xanh lè lên đầu bố tôi rồi. Hoắc Liên Ngao nhìn cô bằng nửa con mắt. Khang Kiều không thể phán đoán được một chút cảm xúc nào của thiếu niên 15 tuổi này từ biểu cảm, thậm chí là ánh mắt của anh. Cô cũng không biết những lời anh nói vừa rồi có ý gì. Hoắc Liên Ngao, những lời anh vừa nói có ý gì? Chẳng phải là chuyện xấu trong nhà không nên khoe ra sao? Khang Kiều nghe thấy mình tiếp tục nói bằng giọng vô ích. Nói thật, quan hệ giữa tôi và bố tôi không tốt như người ngoài đồn thổi. từ lúc mẹ cô bước vào căn nhà này, mối quan hệ ấy đã bắt đầu xấu đi rồi. Thế nên... Mấp máy môi, cô hỏi một cách bị động. Thế nên... Anh cúi đầu, từng hơi thở phả vào mặt cô. Thế nên, tôi rất chờ đợi biểu cảm của Hoắc Chính Trải khi biết mình bị mọc sừng. Người đàn bà ông ấy không coi trọng, lại dám đội mũ xanh lên đầu ông ấy. Cô bị động đờ đẫn nhìn khuôn mặt Hoắc Liên Ngao, để anh vỗ nhẹ nhàng hai lần lên mặt mình rồi nói. Đầu gỗ, đây là chuyện miếng bánh ngon rơi từ trên trời xuống. Tôi có thể vừa thưởng thức điệu bộ của bố tôi, vừa nhìn ba người bị quét ra khỏi cửa. Đừng! Khang Kiều hét lên. Tới lúc đó, không biết Nghe Hải Đường sẽ giở thủ đoạn cực đoan nào ra. Có lẽ bà sẽ dùng một sợi dây thừng trói ba người họ lại, sau đó tự tử trước mặt Hoắc Chính Khải. Không thể rời xa rượu và thuốc, đời sống trống rỗng, thường xuyên trầm cảm. Một người phụ nữ như vậy có làm thế cũng không quá kỳ lạ. Những tin tức kiểu này cứ cách một thời gian lại xuất hiện ngoài xã hội. Nhưng cô yên tâm, bây giờ tôi vẫn chưa đưa ảnh tôi giữ cho bố. Đầu gỗ, chẳng phải trước kia tôi đã bảo cô phải ngoan ngoãn, đừng có gây chuyện mà. Nhưng cô đâu có nghe lời tôi. Thế nên tôi cảm thấy phải cho cô một chút trừng phạt để cô nếm mùi vị, có một lưỡi kiếm treo thòng lòng trên đỉnh đầu. Đợi vài ngày nữa khi tôi hết hứng thú, tôi sẽ đưa ảnh cho bố tôi. Tới lúc đó, trò chơi sẽ kết thúc. Nhưng tôi nghĩ cô vẫn có không gian để kỳ vọng. Ví dụ như mấy hôm tới có thiên tai nào giống như trận sóng thần đổ bộ vào Indonesia thì tôi sẽ không còn tâm trí để lo chuyện bức ảnh nữa. Còn nữa, đầu gỗ, chẳng phải cô và bà ngoại giao lưu rất tốt sao? Chi bằng cô gọi bà ngoại cô ra đi. Cô nói đúng, tôi rất sợ mà. Bàn tay đặt trên cổ tay anh buông thõng xuống bất lực. Tấm rèm cửa tối màu, ánh đèn hắt xuống từ trần nhà và hình ảnh đôi nam nữ được dừng lại trên màn hình lớn khiến Khang Kiều cảm thấy sắp tắt thở. Cô muốn rời khỏi đây ngay lập tức. Thế giới của người trưởng thành cứ để họ giải quyết, dù sao thì cô cũng hết sức rồi. Khang Kiều đứng dậy, ngẫm nghĩ rồi rút một quân bài từ trong máy ra, lật mặt chính lại, cười thê thảm. Hoắc Liên Ngao nói đúng thật, mẹ cô rất an ảnh, mặt nhỏ, ngũ quan cân đối. Cầm quân bài đó trong tay, Khang Kiều định mang nó tới tìm Nghi Hải Đường, sau đó đập thẳng vào mặt bà, nói với bà rằng bà không xứng đáng làm mẹ của Hoắc Tiểu Phàn. Chí ít thì nhờ có thằng bé, Nghi Hải Đường mới được sống những tháng ngày tươi đẹp mà bà mơ ước đã lâu. Cô nắm chặt bức ảnh, chậm rãi di chuyển. Sau đó, Khang Kiều nghe thấy những lời khiến cô cười ra nước mắt. Tôi nói này đầu gỗ, thật ra cô không cần quá tự trách mình. Cho dù hôm đó cô không làm gì tôi, thì chuyện của mẹ cô cũng đã rồi. Với sự căm ghét tôi dành cho mẹ cô, tôi nhất định sẽ giao ảnh tới tay bố tôi. Thế nên, chuyện gì xảy ra rồi vẫn xảy ra. Không biết tôi nói vậy có giúp cô dễ chịu hơn một chút không? Hà, tên quái vật đang giả vờ mèo khóc chuột đấy. Trước mặt cô vừa hay đặt cây gậy đánh golf. Nhìn mà xem, một mặt khác của con người cô luôn bị chèn ép lại bằng đầu dục dịch muốn ngoi lên rồi. Nó thúc giục cô cầm cây gậy ấy lên. Cô thật muốn đánh cho cái mắt của Hoắc Liên Ngao thủng lỗ chỗ như tổ ong. Cô quật tay lại, quay đầu. Hoắc Liên Ngao, ngoài sóng thần, ngoài bà ngoại, tôi còn một cách khác để trừ khử anh. Một khi sự việc xảy ra, Hoắc Tiểu Phàn sẽ trở thành người thừa kế duy nhất của nhà họ Hoắc. Còn anh thì hãy lên thiên đường, ngày ngày khóc lóc đi. Động tác đã bắt đầu rồi, nhưng cô không sao xuống tay được. Một hình ảnh bỗng chốc hiện lên trong đầu. Anh cõng cô đi giữa bầu trời đêm đầy sao, anh gọi cô là đầu gỗ. Anh và cô tranh luận với nhau về thành ngữ già lọm khom. Chính sự ngập ngừng trong giây lát đã khiến cô để lỡ mất thời cơ tốt. Cổ tay cô bị Hoắc Liên Ngao giữ chặt, anh dùng sức, cây gậy cứ thế rơi xuống đất. Sau đó cô khóc. Cô nghĩ có lẽ nước mắt lúc này cũng có chút tác dụng chăng? Cô khóc lóc nói với anh. Cầu xin anh Hoắc Liên Ngao, đừng đưa những bức ảnh đó cho bố anh. Mẹ tôi sẽ chết mất. Anh cũng biết bà ấy là loại phụ nữ gì mà. Là loại người coi những hư vinh do tiền bạc và quyền thế tạo ra là sinh mạng của mình. Đó cũng là do bà ta tự làm tự chịu. Hoắc Liên Ngào cất giọng lạnh nhạt, không hề bị nước mắt của cô lay động. Nhưng bố anh cũng có lỗi. Đủ rồi. Hoắc Liên Ngào. Khang Kiều, tôi phải nói cho cô biết, cho dù cô may mắn giết được tôi, thì người thừa kế nhỏ Hoắc cũng sẽ không là em trai cô. Tới lúc đó, Hoắc Chính Khải sẽ cưới một người vợ chính thức khác, có thân phận và địa vị xứng với ông ấy, rồi để bà ta đẻ ra đời thừa kế tiếp theo. Như vậy, mẹ cô chỉ càng đáng thương hơn thôi. Đáy mắt Hoắc Liên Ngào mang theo sự khinh thường lồ lộ. Còn nữa, cất ngay nước mắt của cô đi, khó coi lắm. Sáng vẻ của cô bây giờ giống y hệt mẹ mình. Cô cũng biết tôi ghét mẹ cô nhường nào rồi đấy. Thế nên, biết điều thì mau cút đi cho tôi. Cô đã cút, đi khá nhanh. Có điều khiến phòng game của anh có phần hỗn loạn. Dụi mắt, đặt cây gậy đánh côn về chỗ cũ, tắt tivi, rồi để những thứ trên bàn đánh bài về đúng chỗ của nó. Hoắc Liên Ngào nhìn xuống mu bàn tay mình. Động tác này có phần vô thức, cụ thể vì sao anh làm vậy, thật ra anh cũng không rõ. Chỉ cảm thấy có thứ chất lỏng gì đó lạnh lạnh nhỏ xuống tay. Rõ ràng cảm giác rất lạnh nhưng lại rất ấm áp. Lần dị ứng hải sản hôm qua khiến tâm trạng Hoắc Liên Ngào hôm nay có phần không tốt. Hôm nay là ngày khải hoàn, vài hôm nữa Hoắc Chính Khải trở về, anh sẽ đưa chỗ ảnh cho ông. Sau đó, ba vị khách chậm chạp sẽ bị loại, họ đã ở đây một khoảng thời gian rồi. Dĩ nhiên, anh sẽ khiến Hoắc Chính Khải cho họ một ít tiền. Tiếng gõ cửa vang lên, quản gia Diêu ở ngoài cửa nhắc anh rằng bác sĩ đã tới. Khang Kiều cuối cùng vẫn không ném quân bài vào mặt Nghi Hải Đường, người phụ nữ đó cũng đáng thương. Khi cô đẩy cửa bước vào, bà còn không hay biết. Không trang điểm, đi trái giày, chỉ thẫn thờ ngồi đó, đặt di động một bên. Sau đó chuông điện thoại kêu, bà liền bật dậy khỏi giường, căng thẳng nhìn điện thoại. Ngắt máy xong bà mới nhìn thấy Khang Kiều ngồi một bên. Con tới khi nào vậy? Vừa mới. Khang Kiều trả lời, thật ra cô đã ở đây hơn nửa tiếng rồi. Nghe Hải Đường gật đầu, tiếp tục ngồi trên giường. Kỳ thực, thanh kiếm kia không chỉ lơ lửng trên đầu cô mà còn treo trên đầu mẹ cô nữa. Ra khỏi phòng của Nghi Hải Đường, Khang Kiều quay về phòng mình. Cô đốt bức ảnh đó đi. Giây phút ấy, Khang Kiều nghĩ, như vậy cũng tốt, thật ra là không tệ. Ba người bọn họ có chân có tay, không chết đói được. Nửa đêm tỉnh lại, người đầy mồ hôi, lòng bàn tay ướt sượt. Cô hoảng loạn bật đèn lên, xòe tay ra rồi thở phào, may là mồ hôi chứ không phải máu. Cô vùi đầu lên đầu gối, cảnh tượng trong mơ hiện rõ một mồm trước mắt, chân thực, đáng sợ. Con dao sắc nhọn như hình dung của Nghi Hải Đường lúc trước, ánh sáng của nó đủ khiến người ta run rẩy. Nghi Hải Đường đang cười rất xinh đẹp, vì sao một người chảy nhiều máu như vậy vẫn còn có thể cười tươi đến thế? Dù nỗ lực thế nào, Khang Kiều cũng không thể cầm được dòng máu đó. Sáng hôm sau, vẫn như mọi ngày, sau khi ăn sáng xong, cô cầm cặp tới trước phòng Nghi Hải Đường và nói: Mẹ, con đi học đây. Có điều Khang Kiều không đến trường, cô tới vườn hoa bí mật của mình. Trong cặp của cô có bánh mì và sữa bò. Tắt di động, nằm lên cỏ, cô không làm gì cả, cứ thế dương mắt nhìn trời. Trời xanh thật, xanh đến nỗi khiến cô xót xa đến rơi nước mắt. Cô nghĩ, sau khi rời khỏi đây, cô sắp trở thành một Khang Kiều hoàn toàn khác. Sau này, phải chăng cô sẽ không còn tư cách gặp được kỵ sĩ đen từ trên trời bước xuống trong giấc mơ nữa? Kỵ sĩ đen của ta, ngược sáng mà tới, đưa ta thoát khỏi rừng rậm đen tối đầy những đầm lầy. Bên ngoài rừng, hoa tươi nở rộ, ánh nắng chứa chan. Thì thoảng, Nghi Hải Đường cũng kể cho Khang Kiều nghe chuyện của bà hồi trẻ. Mười mấy tuổi, Nghi Hải Đường hay bến tóc, ánh mắt của đám con trai hay vây quanh bà. Họ tranh giành được làm việc giúp bà. Nghi Hải Đường có rất nhiều trò vặt, Ví dụ như bà chỉ cần lấy chiếc khăn tay đã xịt nước hoa, bà giả vờ tảng lau mồ hôi trên trán một anh chàng nào đó, anh ta sẽ hết lòng hết dạ làm việc giúp bà. Sau vài lần như thế, Nghe Hải Đường thường kết luận bằng câu: đàn ông là vậy. Không biết vì sao, một người thường ngày không để tâm tới chuyện này như cô, tối qua lại nhặt nhạnh hết về. Suy đi tính lại, càng nghĩ, tư duy càng rõ nét. Quả nhiên, cô là một đứa con gái xấu xa mà. Nếu bà ngoại biết cô đã biến thành như vậy, chắc bà ngoại đau lòng lắm. Màn đêm buông xuống, đây là một đêm đầy sao, xung quanh cũng yên ắng. Hành lang đó thật dài, tiếng bước chân đi trên hành lang đó tựa như nặng nghìn cân. Cuối cùng, cô dừng lại trước cánh cửa duy nhất trên hành lang. Rất lâu sau, tiếng gõ cửa vang lên. Giọng của chủ nhân trong phòng vọng ra. Vào đi, cửa không khóa. Cô đẩy cửa bước vào, chiếc đồng hồ treo trên tường vừa hay chỉ đúng 11 giờ. Cô khép cửa lại, nhẹ nhàng đè nén hơi thở của mình rồi khóa trái cửa. Sau cả hành lang dài ngoãng ấy, chân cô cũng không còn run dữ dội như lúc trước. Ngược lại, trái tim cô đập thình thịch. Cô thở ra nhẹ nhàng hơn nữa. Từng bước tiến đến nơi có ánh đèn. Đây là lần thứ ba Khang Kiều bước vào căn phòng này, phòng của Hoắc Liên Ngao. Cô dẫm lên lớp thảm màu nâu, men theo thảm đi lên ba bậc tam cấp, rồi lại men theo thảm đi tới nơi có ánh đèn. Lớp thảm nâu nối lên lớp thảm trắng, trên thảm là một chiếc giường màu nâu. Hoắc Liên Ngao mặc bộ quần áo ngủ kaki nhạt, đang dựa vào giường, cúi đầu đọc sách. Anh không hề ngừng lên khi biết cô đến. Cô dẫm chân lên lớp thảm trắng. Một bước, hai bước, ba bước, dừng lại, sau đó ngẫm nghĩ, rồi tiến thêm nửa bước. Như vậy, cô có thể nhìn rõ mặt anh hơn, đồng thời để lộ lớp son nhạt mình tô lên môi, màu hồng bóng. Hôm đó, cô và Chu Tùng An đi mua sắm, cũng không hiểu sao lại kiên quyết với hàng mỹ phẩm. Sau đó, người bán hàng cho cô dùng thử loại son này. Người đó nói, cô tô màu này lên trông hệt như quả mật đào mọng nước, nhiều dinh dưỡng nhất nông trường mà người ta vừa hái xuống, khiến ai nhìn cũng chỉ muốn cắn một miếng. Hôm đó cũng không hiểu Chu Tùng An bị gì mà nhất quyết mua tặng cô. Son đã mua rồi, nhưng Khang Kiều không để anh ấy bỏ tiền. Thỏi son này rất đắt, vì chuyện này cả quãng đường sau đó, Chu Tùng An làm bộ giận dỗi cô. Sau khi về nhà, Khang Kiều để bừa nó một chỗ. Cô phát hiện ra nó lúc nửa đêm, lúc đó cô ở trong gương trông rất nhợt nhạt, tới mức cô không dám nhìn nữa. Thế là cô tô son. Sau khi tô xong, Khang Kiều mới phát hiện người bán hàng không hề lừa mình. Lúc này đây, Khang Kiều hy vọng thỏi son có thể giúp cô. Cô khẽ thở ra để giọng mình trở nên dịu dàng khả ái hơn, rồi gọi thầm một tiếng: Liên Ngao. Người đang vùi đầu đọc sách ngừng lên, giọng tỏ ra kinh ngạc. Sao lại là cô? Là tôi đây. Bước thêm nửa bước nữa, để ánh sáng êm ái rơi xuống mặt mình, cô nhìn thẳng Hoắc Liên Ngao. Nhìn rõ chưa Hoắc Liên Ngao, đôi môi đã tô son của tôi, trông rất giống quả mật đào mọng nước, có muốn cắn một miếng không? Khang Kiều nghĩ vậy. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cỏ Lông Trông. Nào, hãy cùng tham gia nhóm Cỏ Lông Trông của chúng mình trên Facebook để chia sẻ với nhau nhiều hơn và cập nhật những chương mới sớm nhất nhé. Chương 49. Ánh đèn xung quanh rất dịu mát, chính là kiểu ánh sáng Khang Kiều muốn. Dịu dàng, mơ hồ, làm chuyện gì trong bầu không khí này cũng sẽ tự tại hơn một chút. Ít nhất sẽ thoải mái hơn một chút. Cô đứng đó yên lặng nhìn anh. Trước khi tới, cô đã tắm rửa và gội đầu. Bây giờ, người cô thoang thoảng hương thơm của sữa tóc và dầu gội đầu. Cô không chọn cách buộc tóc lên như mọi khi, mà để tóc xõa xuống vai một cách tự nhiên. Nghe Hải Đường từng không chỉ một lần oán trách Khang Kiều, sao cứ thích buộc tóc lên. Bà hay cằn nhằn: Khang Kiều, ngoan, bỏ tóc xuống, như vậy sẽ đẹp hơn. Muộn rồi, cô tới phòng tôi làm gì? Hoắc Liên Ngao chau mày. Sao không buộc tóc lên? Mặt cô đã trắng như ma rồi còn thả tóc,

Trong bức tranh dài dằng dặc ấy, luôn có một bóng hình nhỏ bé khiến cô ngày nhớ đêm mong. Cô dịch chuyển từng bước về phía đó. Khi chạm được vào, cô vùi mặt vào bờ vai người ấy, vui mừng đến rơi nước mắt, giống như vừa phải chịu đựng một sự ấm ức tột cùng. Có lẽ tiếng khóc của cô đã làm ồn tới cái bóng nhỏ đó. Nó hất ra, cô lại dính vào, lại hất ra. Cuối cùng, cô dứt khoát dán sát lại như một con gấu cola, vừa gọi tiếng bà ngoại, vừa gào lên khóc. Hơi ồn, về sau cô kiềm chế bớt âm thanh, nhưng tiếng hu hu vẫn còn tiếp tục, gần trong gang tấc. Có người đang xoa mặt cô, bàn tay nhỏ xíu. Đó là bàn tay cô rất yêu, nó ra sức vỗ lên má cô. Ừ, là tiểu phàn của cô đấy. Là tiểu phàn của cô đang hu hu, không phải là cô. Nhưng nó đánh không nhẹ chút nào. Cô định kêu đau, nhưng cổ họng lại như bị sốt, không sao bật ra âm thanh ấy ra. Cô muốn giơ tay ngăn nó, nhưng dường như không còn chút sức lực nào. Sức cô chỉ đủ để mở mắt ra. Cô mở mắt ra, căn phòng sáng bừng, khuôn mặt dán sát vào cô, nước mắt nước mũi tèm lem. Xung quanh có mùi thuốc thoang thoảng. Đây là phòng của cô. Chị... Nó cất giọng khàn đặc, thăm dò gọi. Ngón tay cô nhẹ nhàng chạm vào tay tiểu phàn, lúc bấy giờ thằng nhóc mới bật cười. Chị bị ốm rồi. Giấc ngủ này Khang Kiều ly bì suốt một ngày trời và gần hai đêm. Chập tối hôm qua, tiểu phàn mới phát hiện ra cô. Nói theo lời nó, thì chị khác hẳn ngày thường, cả người như quả cầu lửa. Về sau nghe nói câu trả lời của bác sĩ đã khiến Nghi Hải Đường tái mặt. Chị, bác sĩ nói phát hiện chậm chút nữa chị sẽ thành đần độn. Tiểu phàn nói với cô. Khang Kiều tuy gầy nhưng sức khỏe trước nay vẫn tốt. Ngoài việc thi thoảng đau bụng do ăn đồ ăn không đảm bảo thì mấy bệnh như cảm sốt gần như là không có. Cơn sốt cao lần này tới mà không có một chút dấu hiệu nào. Ngay cả bác sĩ cũng không tìm ra nguyên nhân. Một trong số các nguyên nhân Khang Kiều cũng lờ mờ đoán ra là vì tối đó Hoắc Liên Ngao cũng hơi sốt. Nhưng Khang Kiều nghĩ lần sốt cao này tới cũng khá đúng lúc. Gần đây cô đang học múa, như vậy mấy ngày tới có thể né một vài động tác yêu cầu biên độ lớn rồi. Đêm xuống, Nghi Hải Đường tới phòng Khang Kiều, bà ngồi trước giường, nắm tay cô và nói. Khang Kiều, lần này con bị ốm, quả thật đã làm mẹ hết hồn một phen. Trong lúc sốt, con luôn miệng gọi bà ngoại. Lúc đó mẹ có một cảm giác, có lẽ bà ngoại cảm thấy không nên để con tiếp tục đi theo mẹ nữa, nên muốn đưa con đi. Nói xong, Nghi Hải Đường nhìn cô, giống như nếu không nhìn cô sát sao như vậy, cô sẽ đi theo bà ngoại mất. Dưới ánh mắt của bà, Khang Kiều vô thức kéo cao cổ áo lên. Cô luôn cảm thấy Hoắc Liên Ngao sẽ để lại những dấu đỏ bộc lộ bí mật trên cổ cô. Khi làm động tác ấy, cô không dám nhìn Nghi Hải Đường, sợ người đưa cô tới thế giới này sẽ phát hiện ra bí mật đêm đó qua ánh mắt của cô. Khang Kiều. Vâng. Cô cụp mắt xuống thấp giọng. Sau này, mẹ sẽ học làm một người mẹ tốt, giống như mẹ của gia đình hạnh phúc. Bà nói như vậy, dường như sợ Khang Kiều nghe chưa được rõ, bà nói rất chậm rãi. Vâng. Cô đáp. Sang giọng hai tay, Khang Kiều lần đầu tiên chủ động ôm mẹ mình. Khang Kiều luôn tâm niệm câu nói sáng đó của Nghi Hải Đường. Chỉ cần mẹ vượt qua được kiếp nạn này, sau này mẹ sẽ cai rượu cai thuốc, nghiêm chỉnh sống cùng con và tiểu phàn. Sau này ba người bọn họ sẽ sống thật bình yên. Cô, Nghi Hải Đường hoặc tiểu phàn, họ sẽ cùng đi mua sắm. Tới ngày lễ thì cùng đi xem phim, mặc những bộ quần áo giống nhau, cùng ra biển bơi lội. Ba người có thể làm rất nhiều việc. Bệnh của Khang Kiều không hồi phục quá nhanh, cơn sốt nhẹ nhưng liên miên khiến cô vắng mặt ở trường mấy ngày liền. Nghi Hải Đường cũng không giúp cô. Mỗi tối trước khi đi ngủ, bà lại tới phòng cô ngồi một lúc, thậm chí bà còn nói. Khang Kiều, nếu con không muốn học thêm thì sau này không cần phải học nữa. Mấy ngày đó, Chu Tùng An bổ túc cho Hoắc Liên Ngao cũng tới thăm Khang Kiều. Anh ấy mang tới cho cô một vài tin tức của Hoắc Liên Ngao. Gần đây anh chỉ ở nhà, hơn nữa nghe nói còn học hành rất chăm chỉ. Buổi chiều thứ năm Khang Kiều ốm, Nghe Hải Đường gọt lê cho cô. Khang Kiều đang đọc sách thì tiếng á đột ngột xuất hiện. Ngẩng đầu lên, đập vào mắt cô là khuôn mặt tái nhợt của Nghi Hải Đường. Bà nhìn chằm chằm xuống ngón tay mình. Lúc gọt hoa quả, bà bị dao cứa vào tay. Giờ ngón tay vẫn còn đang chảy máu. Trong lúc băng vết thương cho bà, Khang Kiều còn nghe thấy bà lẩm bẩm. Mẹ cảm thấy sắp xảy ra chuyện rồi, mẹ dự cảm nhất định đã có chuyện xấu xảy ra. Không, không, có lẽ là đã xảy ra rồi. Khang Kiều dĩ nhiên biết Nghi Hải Đường lo lắng chuyện gì. Nghi Hải Đường bây giờ không khác gì chim sợ cành cong. Mấy ngày gần đây, mặt bà gầy rộc đi trông thấy, khóe mắt còn có vết bầm hơi mờ. Mẹ đừng suy nghĩ linh tinh, làm gì có chuyện gì chứ? Khang Kiều cố gắng nói bằng ngữ khí nhẹ nhàng. Bà đặt bàn tay không bị thương lên đầu cô, cất giọng không được bình thường cho lắm. Không, nhất định đã có chuyện gì xảy ra. Khang Kiều, con biết không, lúc bà ngoại gặp chuyện, mẹ cũng đang gọt hoa quả rồi cũng bị đứt tay, hơn nữa còn cùng một ngón. Chỉ là trùng hợp thôi. Nghe Hải Đường dường như không nghe thấy lời cô nói. Khang Kiều, không tin con nhìn đi, vết thương ấy vẫn còn. Khang Kiều nhìn thấy một vết thương cũ bên cạnh vết thương mới của bà, chúng gần như giống hệt. Cô ngẩng lên, ngây người nhìn bà. Cô nghĩ sắc mặt cô bây giờ trắng bệch như tuyết. Cô đoán Nghe Hải Đường nhất định rất sừng sốt vì sắc mặt của cô. Nghe Hải Đường ép ra một nụ cười gượng gạo, giả vờ bình tĩnh nói. Trông con hoảng sợ kìa, mẹ vừa nói vớ va vớ vẩn ấy mà. Khang Kiều, con nói phải, trên đời làm gì có chuyện trùng hợp như vậy chứ? Đúng, đúng. Khang Kiều đờ đẫn gật đầu, rõ ràng tối đó Hoắc Liên Ngao đã thề rồi. Sau khi Nghi Hải Đường rời khỏi phòng, Khang Kiều cố gắng dồn mọi sự tập trung vào cuốn sách, nhưng không một chữ nào lọt vào đầu cô. Trái tim cô cứ thấp thỏm không yên. Một lát sau, cửa phòng một lần nữa bị mở, người bước vào là Chu Tùng An. Anh đến sớm hơn mọi ngày hơn một tiếng đồng hồ. Chu Tùng An cho Khang Kiều biết chiều nay Hoắc Liên Ngao đã hủy buổi học vì anh muốn đánh squash với Hoắc Chính Khải. Hoắc Chính Khải đã trở về sao? Chẳng phải ngày mai mới về ư? Tin tức của Chu Tùng An khiến nỗi bất an trong Khang Kiều tăng lên cực độ. Cô lên tiếng. Tùng An, bây giờ em không khỏe lắm, em muốn nghỉ ngơi. Không khỏe, để anh gọi bác sĩ. Chu Tùng An vừa nói, vừa lấy điện thoại. Cô giữ tay Chu Tùng An lại. Không cần, em ngủ một giấc là ổn. Anh ấy đặt tay lên đầu, nhìn sâu vào mắt cô. Khang Kiều, mau khỏe lại nhé, em khỏi bệnh rồi, anh sẽ đưa em đi ăn kem, món kem ngon nhất thế giới. Khang Kiều gật đầu, Chu Tùng An đi rồi. Khang Kiều gọi điện thoại hỏi quản gia Diêu, ông ấy nói Hoắc Liên Ngao gọi điện bảo Hoắc Chính Khải về sớm trước một ngày. Ngắt điện thoại, Khang Kiều đoán mọi chuyện tới 8-9 phần sẽ xảy ra như vậy. Hoắc Liên Ngao là kẻ hai mặt, chẳng phải cô đã nhiều lần chịu thiệt rồi ư, sao vẫn dễ dàng tin anh như vậy? Cô ngây thơ tưởng rằng Hoắc Liên Ngao dù có xấu xa cũng chân thành. Khi Hoắc Liên Ngao chào đời, Lâm Chi Hoa, một con chiên của Cơ Đốc giáo, đã từng để mục sư làm lễ cho con trai mình. Những đứa trẻ được nhận lễ sẽ trở thành con trai của mặt trời, cả đời phải biết giữ lời hứa của mình. Rời khỏi giường, Khang Kiều men theo con đường tối hôm đó, bước chân cô nhanh như bay. Chu Tùng An cho cô biết, hai người họ hẹn nhau chơi vào lúc 3 giờ, bây giờ là 2 giờ kém 25. Khang Kiều thầm cầu nguyện, Hoắc Liên Ngao vẫn ở trong phòng, nếu không cô thật không biết đi đâu để tìm anh cả. Bước chân của cô phiêu bồng, đầu nặng tựa ngàn cân, tựa như chỉ cần bất cẩn một chút sẽ có thể đè xuống người. Mỗi bước cô đi đều lực bất tòng tâm. Hành lang dài giữa trưa im phăng phắc, đứng trước cửa phòng Hoắc Liên Ngao, Khang Kiều thở hồng hộc. Cô mở cửa ra mà không kiêng dè bất cứ điều gì. May mắn là cửa không khóa. Cô đi thẳng vào bên trong, tìm từng nơi một. Cuối cùng, cô gặp Hoắc Liên Ngao trong phòng thay đồ. Anh đang đứng trước gương sửa lại cổ áo. Ánh sáng hắt cái bóng nhạt nhòa của cô xuống nền nhà, cô như một hồn ma bước dần về phía Hoắc Liên Ngao. Sau đó, đứng bên cạnh anh, chờ đợi. Không biết vì bước chân của cô quá nhẹ nhàng hay vì Hoắc Liên Ngao đang quá tập trung, anh không hề phát hiện ra sự có mặt của cô, khiến cô cũng không dám lên tiếng. Cô và anh cách nhau rất gần. Sửa quần áo xong, anh quay sang thì hai người đụng mặt. Sau vài giây, Hoắc Liên Ngao cất giọng bực dọc. Sao cả ngày cô như ma vậy? Trùng hợp thật, Khang Kiều cũng có cảm giác này. Nhưng bây giờ cô không có tâm trạng cùng anh thảo luận chuyện ấy. Cô hỏi, Hoắc Liên Ngao, anh định đi đâu? Lùi về sau, Hoắc Liên Ngao kéo giãn khoảng cách với cô. Anh quan sát cô từ đầu tới chân, một chút châm biếm và ghét bỏ nhảy ra khỏi mắt anh. Lại không buộc tóc, đồng phục biến thành áo cà sa rồi à? Rời đi quá vội vàng, Khang Kiều không có thời gian thay quần áo. Bây giờ, cô đang mặc bộ quần áo ngủ dài, đúng là có hơi giống cà sa. Nhưng chị gái à, bây giờ là ban ngày, tôi không có tâm trạng chơi trò đó với một con ma mặt trắng bệch giữa ban ngày ban mặt đâu. Nói xong, Hoắc Liên Ngao cúi xuống cầm túi đựng vợt để bên chân mình. Khang Kiều giơ tay chặn anh lại, kiên quyết chặn tới cùng. Hoắc Liên Ngao, đừng quên tối đó anh đã thề. Cô cất giọng khó khăn, Khang Kiều vốn không muốn nhớ lại chuyện tối hôm đó, nhưng bây giờ cô buộc phải nhớ. Tôi không quên. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Khang Kiều thở phào, nhưng đúng lúc này lại nghe anh nói. Nhưng lúc đó, tôi nói với cô là những bức ảnh. Cô ngẩng đầu, sững sờ nhìn khuôn mặt anh, miệng lắp bắp. Ý gì? Hoắc Liên Ngao, anh nói vậy có ý gì? Thế nào gọi là những bức ảnh? Lại... Ngữ khí chuyển sang sốt ruột, anh giơ tay, lòng bàn tay rộng lớn hoàn toàn che kín cả khuôn mặt cô. Lại cái điệu bộ ma quỷ đó. Khang Kiều, tôi rất ghét cô nhìn tôi như vậy, cứ như con người sắp rớt xuống vậy. Thế nào gọi là những bức ảnh? Hoắc Liên Ngao, anh nói rõ ràng một chút đi. Cô lấy tay giữ cổ tay kia của anh lại. Nói rõ ràng. Được thôi, chẳng phải hôm đó ngoài ảnh ra tôi còn cho cô xem clip sao? Hôm đó cô không hề nói clip. Anh nói lời này như một lẽ dĩ nhiên. Thế nên lát nữa, khi tới gặp bố, tôi sẽ không đưa ảnh mà sẽ đưa clip ra. Một tiếng ầm rung chuyển đất trời. Anh phải che khuôn mặt đó đi, khuôn mặt mà tối ấy anh luôn muốn hủy diệt. Đây là phòng của mẹ, trong phòng vẫn còn treo tranh của mẹ. Vậy mà anh lại làm chuyện ấy, lên giường với con gái của kẻ thù. Thật nực cười và hoang đường. Mọi chuyện tối không chút dấu hiệu, đến nỗi tối hôm đó sau khi tắm xong, Hoắc Liên Ngao đã đứng sững trước cửa gần nửa tiếng đồng hồ. Ga giường nhàu nhĩ, mùi hương không rõ ràng, còn lưu lại trong phòng đang nhắc nhở anh. Chuyện không nên xảy ra, đã xảy ra rồi. Về sau anh yêu cầu người làm thay toàn bộ chăn ga giường từ màu nâu chuyển sang màu xanh đậm. Lúc ấy anh mới thở phào nhẹ nhõm. Tối nay anh đã gọi điện cho đám bạn, họ lên kế hoạch lái thuyền buồm vượt Thái Bình Dương. Trước đó việc anh phải làm là trao đoạn clip cho Hoắc Chính Khải. Sau đó kết thúc mọi việc bao gồm cả đêm hoang đường kia. Anh muốn ném tất cả xuống đáy đại dương. Nhưng ngày trở về của ông mỗi lúc một gần, anh lại không bình tĩnh vì kế hoạch đã được sắp đặt chu đáo. Ngược lại, tâm trạng càng thêm tệ hại. Anh luôn nhớ cơ thể run rẩy dưới thân mình giống như một con chim nhỏ bị vặt trụi lông. Mỗi khi giây phút đó xuất hiện, Hoắc Liên Ngao lại tự thôi miên chính mình. Nhân từ với kẻ địch là tàn nhẫn với chính mình. Thế là tối qua, anh đã gọi điện cho Hoắc Chính Khải. Cứ tiếp tục như vậy, anh có thôi miên cũng vô ích. Chính cô con gái của kẻ thù đã đào hố gài bẫy anh trước. Phải là như vậy. Lúc này đây, đối mặt với khuôn mặt trắng bệch ấy, Hoắc Liên Ngao lạnh lùng nói. Khang Kiều, bây giờ cảm thấy tệ hại phải không? Cảm thấy như sôi hỏng bỏng không? Đầu óc cô choáng váng dữ dội, suy nghĩ duy nhất còn bắt được là phải ngăn cản Hoắc Liên Ngao bước ra khỏi đây. Suy nghĩ này thúc giục cô đẩy anh ra rồi gấp gáp đóng cửa phòng thay đồ lại. Hơn nữa còn dùng lưng chắn cửa đứng sững như một thân cây. Mẹ đã hứa với cô sau này sẽ sống tử tế, sẽ cùng cô và Hoắc Tiểu Phàn làm rất nhiều chuyện. Hoắc Liên Ngao tiến từng bước về phía cô, nhấc cô lên một cách hết sức dễ dàng. Mắt cô sắp không mở ra nổi nữa, cô phải mất rất nhiều sức mới không nhắm mắt lại để nhìn anh chằm chằm. Cũng phải dùng cạn sức mới cất lên được thứ tiếng đáng thương. Hoắc Liên Ngao, đừng đưa mấy thứ đó cho chú ấy, như vậy mẹ tôi sẽ chết, anh không sợ ma ư? Anh dường như không bị cô dọa. Hoắc Liên Ngao, bà ngoại tôi nhất định không nỡ nhìn tôi bị bắt nạt. Anh đã bắt nạt tôi. Hoắc Liên Ngao, anh có biết tối đó anh làm tôi rất đau không? Tôi nói cho anh biết, bà ngoại rất bênh tôi. Vẫn không tỏ thái độ gì, cô run run môi, định nói tiếp. Im lặng. Giọng nói lạnh như băng vang lên bên tai cô. Cái dáng vẻ của cô bây giờ đã khó coi hơn cả ma rồi. Trong lúc đó anh buông tay, Khang Kiều cảm giác người mình nhẹ như bay ra ngoài. Cô thậm chí còn cảm thấy vĩ đạo của mình giống như người giấy, gió thổi tới đâu cô bay tới đó. Khuôn mặt của Hoắc Liên Ngao mỗi lúc một xa, cánh cửa phòng thay đồ bị đóng lại. Buổi chiều hôm ấy, người làm nhỏ Hoắc đều nhìn thấy chủ nhân nhỏ của họ bế đứa con riêng kia đi hết hành lang này tới hành lang khác. Nghe nói, chủ nhân họ nhặt được đứa con riêng trên đường. Nghe nói cô ta ngất xỉu ở một nơi nào đó. Nghe tin, quản gia Diêu vội vàng tới nơi, nói với cậu chủ Liên Ngao, đứa con riêng đã bị bệnh một thời gian rồi. Quản gia Diêu còn tưởng tận tính cả ngày tháng. Sau khi nghe xong, cậu chú Liên Ngao xảo nhanh bước chân, bế đứa con riêng chạy về phía gara. Trên đường đi, có bảo vệ muốn bế thay cũng bị anh giận dữ từ chối. Buổi chiều hôm ấy, chủ nhân của họ bị cậu chủ Liên Ngao bỏ rơi ở phòng Squawk. Kết quả được đưa ra sau chuyện này là cậu chủ Liên Ngao của họ quả là thiên sứ. Nếu là tôi, nhất định sẽ bỏ đó cho cô ta chết. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh Chuyện Cỏ Lông Trông. Các bạn nhớ like video để ủng hộ cỏ nhé. Và cũng đừng quên nhấn subscribe nhận thông báo để cập nhật những chương truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại trong những chương tiếp theo.